Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 687, Thục Vương Lý Khác Lang Tử Giã Tâm. Khó nói chờ Lý Trị sau khi lên ngôi, còn có người dám công nhiên mưu phản không được, hay là người cảm thấy bản vương nên khởi binh đoạt được hoàng vị. Thục Vương Lý Cách đối với, Dương Đạt hỏi. Dương Đạt cười đối với Thục Vương Lý Khác nói, nếu như là quân cường thần yếu, vậy này thiên hạ tự nhiên thái bình thịnh thế. Nếu như quân yếu thần mạnh, cái kia trong này thiên hạ tự nhiên sẽ không thái bình. Mà Tấn Vương Lý Trị tính cách, thực sự không phải là loại kia bá khí mười phần, mà là thiên hướng về nhu nhược, mà đương kim hoàng thượng vì chính mình danh tiếng. Cũng không có như còn lại khai quốc hoàng đế như vậy. Đem những cái khai quốc công thần tru sát, hoàng thượng sống sót, tự nhiên có thể trấn áp lại những cái khai quốc công thần. Nếu như một khi hoàng thượng long ngự tân thiên, Thục Vương Điện Hạ cảm thấy Tấn Vương Lý Trị có thể ép được những này khai quốc công thần sao? Nghe được Dương Đạt, Thục Vương Lý Khác không khỏi gật gù. Hắn vẫn tương đối hiểu biết chính mình vị cửu đệ, biết rõ Lý Trị tính cách chính là thiên về nhu hòa, cũng không phải là nắm giữ quân vương bá khí, trong triều chúng thần đối với hoàng thượng đó là trung thành tuyệt đối. Hơn nữa tuổi tác cũng so với hoàng thượng lớn hơn nhiều. E sợ không đợi hoàng thượng long ngự tân thiên, bọn họ cũng sớm đã trở thành một nắm cát vàng. Roi Minh mở miệng đối với Thục Vương Lý Khác nói, coi như là trong nước không có ai phản loạn, nhưng không có nghĩa là liền thiên hạ thái bình. Lý Thừa Càn khởi binh bức thoái vị trước, liền cấu kết khiết đan cùng hề nước, hướng về Yến Vương Lý Thái U Châu phát lên chiến tranh. Chỉ tiếc khiết đan cùng hề quốc liên tay, cũng vì chiến thắng Lý Thái. Nếu như Lý Thái lúc đó chết tại đây hai nước liên quân trong tay, e sợ bây giờ Lý Thừa Càn đã ngồi ở hoàng vị bên trên. Vì lẽ đó Thục Vương Điện Hạ sao không noi theo Lý Thừa Càn? Ở Tấn Vương Lý Trị sau khi lên ngôi, gây xích mích Tây Phiên Chư Quốc khởi binh tiến công Trường An. Đồng thời nhưng để trong triều người kiến nghị, để Lý Trị ngự giá thân chinh. Chỉ cần Lý Trị chết trên chiến trường, dựa vào hắn con út, lại có thể ngồi được vững thiên hạ. Đến thời điểm đó thiên hạ này tất nhiên đại loạn. Thục Vương Điện Hạ tự nhiên thừa dịp máy bay mà lên đoạt được hoàng vị. Dương Đạt hơi mở hai mắt, đối với Thục Vương Lý Khác nói, gây xích mích Tây Phiên Chư Quốc binh tiến vào Trường An. Thực sự không phải là việc khó gì. Thế nhưng muốn để Lý Trị hắn ngự giá thân chinh, có thể thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thục Vương Lý Khác ngẫm lại rồi nói ra, đương kim hoàng thượng đã từng ngự giá thân chinh nhiều lần. Vì ta đại đường mở rộng lãnh thổ đâu chỉ ngàn dặm, cho nên mới được gọi là thánh minh chi quân thiên cổ nhất đế. Nếu có người lấy hoàng thượng vì là tấm gương, đến kiến nghị Tấn Vương Lý Trị ngự giá thân chinh, ngươi cảm thấy Tấn Vương Lý Trị khả năng biết nhận sợ sao? Dương Đạt cười đối với Thục Vương Lý Khác nói, các ngươi những người đọc sách này đó chính là tâm nhãn xấu. Liên loại này âm mưu quỷ kế đều có thể muốn lấy được. Roi Minh xem thường nói, dù vậy, Thục Vương Điện Hạ cũng nhất định phải trong bóng tối tích xúc lực lượng. Bằng không đến thời điểm đó coi như là Tấn Vương Lý Trị chết ở ngự giá thân chinh bên trong, e sợ cái này hoàng vị cũng sẽ không dễ dàng đến Thục Vương Điện Hạ trong tay. Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh quản gia Lý Minh đối với Thục Vương Lý Khác nói, Lý tiên sinh nói không tệ, tuy nhiên bây giờ bản vương đã nắm giữ thục quân 10 vạn, nhưng cái này còn rất xa không đủ. Roi Minh, người lập tức bí mật bắt đầu mộ binh, cần phải chiêu mộ 30 vạn đại quân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thục Vương Lý Khác gật gù về sau, đối với Roi Minh nói, trở lại U Châu Lý Thái, có thể thanh nhàn vô cùng, quân chính việc căn bản không cần dùng hắn bận tâm. Thừa tướng Lưu Nhân Quý cùng tam quân đại nguyên soái La Tùng liền liền đem quân chính việc xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Vì lẽ đó Lý Thái trải qua được kêu là một cái tiêu sái. Đây không phải, hôm nay Lý Thái tâm tình thật tốt, đem Tần Hoài Ngọc Từ Lương chờ 6 vị kết bái huynh đệ. Kêu tới mình phủ bên trong uống rượu, rượu qua 3 lượt món ăn cũng đủ 5 vị. Các anh em rốt cục hướng về Lý Thái nói ra, trong lòng mình nghi vấn. Dù sao chuyện này đã quấy nhiễu bọn họ đã lâu, vẫn không có thích hợp thời cơ hướng về Lý Thái đề lên. Chủ công, hoàng thượng đem thái tử chi vị cho chủ công. Chủ công vì sao không bị? Khó nói chủ công không nghĩ sẽ có một ngày quân lâm thiên hạ hay sao? Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi, e sợ nam nhân thiên hạ, không có ai không nghĩ tỉnh trưởng quyền thiên hạ. Túy ngọa mỹ nhân đùi, thế nhưng lại có mấy người có thể đủ thật làm được đây? Trái lại ngược lại là có vô số người vì thế mà chết. Lý Thái cười đối với Từ Lương nói, bây giờ chủ công thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, chẳng lẽ còn có người dám đối với chủ công có còn lại suy nghĩ hay sao? Từ Lương không rõ đối với Lý Thái nói, cũng không trách Từ Lương trong lòng không rõ. Muốn nói tới thiên hạ người phương nào làm chủ Đông Cung, nhất làm cho người trong thiên hạ chịu phục, phòng trừng cũng chỉ có Yến Vương Lý Thái một người. Tuy nhiên nho môn học sinh tuyệt đối sẽ không đồng ý xem đến giờ phút này. Thế nhưng dù sao bọn họ chỉ có cây bút, mà không có súng cột, bọn họ cũng chỉ là dùng ngòi bút làm vũ khí mà thôi. Căn bản cũng không có khả năng có người nào dám đối với Lý Thái kế thừa thái tử chi vị có ý kiến gì, càng không có người dám coi trời bằng vung, hướng về Lý Thái làm bừa binh đao. Các vị ca ca, các người cảm thấy bằng ta thực lực bây giờ, phát binh bức thoái vị khiến phụ hoàng thoái vị, có thể hay không biết giống ta hoàng huynh một dạng cuối cùng sắp thành lại bại? Lý Thái cười đối với các vị huynh đệ hỏi. Từ Lương loại người không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là liền không biết trả lời như thế nào. Nếu nói một câu thật lòng, bọn họ tự nhiên cảm thấy không có thất bại khả năng. Nhìn thấy các vị huynh đệ giật mình vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, phòng trừng ta nghĩ phương pháp cùng các vị ca ca. Đó chính là căn bản không có thất bại khả năng. Nếu chúng ta cũng biết, phụ hoàng lại há lại không biết đây. Nếu như ngày đó ta đồng ý phụ hoàng làm chủ Đông Cung, các người cảm thấy phụ hoàng sẽ đối với ta yên tâm sao? Lý Thái đem lời nói đến phân thượng này, đang ngồi mọi người trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy nhiên Lý Thế Dân luôn mồm luôn miệng muốn lập Lý Thái vì là đương triều thái tử, đồng thời còn nói qua muốn đem hoàng vị tặng cho Lý Thái. Nhưng là vừa có ai sẽ tin tưởng, Lý Thế Dân nói là nói thật đây. Coi như là năm đó Đường Cao Tổ Lý Uyên, nếu như không phải là đang bị động tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý đem hoàng vị tặng cho Lý Thế Dân. Vì lẽ đó nếu như Lý Thái thật tiếp thu thái tử chi vị, e sợ tất nhiên sẽ làm Lý Thế Dân sinh ra khúc mắc trong lòng. Phòng trừng đón lấy chính là chậm rãi, suy yếu Lý Thái quyền lực, miễn cho Lý Thái noi theo Lý Thừa Càn. Nguyên lai chủ công là đang lo lắng cái này, như thế Từ Lương quên. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy, cái này đại đường thái tử không phải chủ công không còn gì khác. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, các vị ca ca tâm tình ta làm thế nào có thể không biết. Năm đó các vị ca ca bậc cha chú cùng ta phụ hoàng đặt xuống như vậy một mảnh giang sơn. Bây giờ mỗi người phong hầu bái tướng, mà các vị ca ca bây giờ làm bạn với ta. Ta làm thế nào có thể để các vị ca ca tầm thường vô vi này một đời. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Nghe được Lý Thái, trong mắt mọi người không khỏi hiện ra hưng phấn vẻ mặt. bọn họ cũng không phải muốn cái gì phong hầu bái tướng. Bởi vì những này phụ thân bọn hắn đã nắm giữ, coi như là bọn họ không tùy tùng Lý Thái, cũng biết kế thừa phụ thân tước vị, vì lẽ đó bọn họ lưu ý chỉ đúng, đúng có thể hay không đủ kiến công lập nghiệp, có hay không có thể đủ xem cha mình như vậy danh thùy thiên cổ. Mà Lý Thái lại há lại không biết, trong lòng bọn họ nguyện vọng là cái gì. Vì vậy tiếp tục nói, phụ hoàng ở trong hoàng cung xây dựng Lăng Yên Các, đem các vị ca ca bậc cha chú thu nhập Lăng Yên Các, cung cấp hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng. Ta hôm nay đáp ứng các vị huynh đệ, sẽ có một ngày Lăng Yên Các, tự nhiên sẽ có các vị huynh đệ một vị trí. Hơn nữa phân lượng tuyệt đối không thể so với các ngươi bậc cha chú nhẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?